Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 518, nhan nữ thần tâm. Người khác đoán, Tôn gia, Tôn Xương Thạc nắm tay phía trên xích sắt, nắm quỳ bò tại trên mặt đất, không mảnh vải che thân diêu vân, chính có chút hăng hái tại trong hoa viên tản bộ. Tôn Xương Thạc một tay nắm lấy xích sắt, tay kia bưng nửa ly rượu đỏ, một vệt bệnh trạng đỏ bừng, ngưng kết tại hắn trắng bệch trên mặt. Uống xong trong chén rượu vang đỏ về sau, lắc một cái xích sắt, Diêu Vân rất biết điều ngẩng đầu lên, ngước nhìn Tôn Xương Thạc. Tại dược vật tác dụng dưới, diêu mây vẫn như cũ chói lòi, diễm quang tứ xạ, nàng mỹ lệ thành thục trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười. Tôn Xương Thạc khẽ than thở một tiếng, không có lên tiếng, mà chính là vỗ vỗ Diêu Vân vành cao tròn trịa cái mông. Sau đó cưỡi vượt tại Diêu Vân trên thân, ngay sau đó, vung lên bàn tay, đùng đùng, sao không dứt, hướng về phía Diêu Vân hai bên bờ mông, dùng lực vỗ mạnh, giá giá điều khiển. Giống như hài đồng, giống như trẻ con sao non thanh âm theo Tôn Xương Thạc trong cổ họng phát ra, trên mặt hắn lại lộ ra thiên chân vô tà thần sắc, giống đứa bé giống như đang chìm mê tại cưỡi ngựa lớn trong trò chơi. Diêu mây bắt đầu tay chân cùng sử dụng phối hợp với Tôn Xương Thạc hô quát, tại trên mặt đất đem hết toàn lực bò qua bò lại, đem mình làm một con ngựa. Mấy phút đồng hồ sau, Diêu Vân bờ mông đã là vừa đỏ vừa sưng, ẩn ẩn có máu tươi chảy ra, mà Tôn Xương Thạc trên mặt đồng chân biểu lộ lại càng nồng đậm, thậm chí phát ra ha ha ha giống như tiểu nữ hài, giống như tiếng cười thanh thúy. Hắn cưỡi ở Diêu Vân trên lưng, hoa chân múa tay lấy. Đúng lúc này, nơi xa ngoài trăm thước đầu tường, một bóng người như thiểm điện vọt tới mà tới, giống lá cây giống như bay xuống tại Tôn Xương Thạc trước mặt. Ba, ba, lần này, Tôn Xương Thạc hai tay cùng lúc dùng sức đánh vào Diêu Vân trên cái mông, đem Diêu Vân đánh cho một tiếng hét thảm, nằm dạp trên mặt đất, rơi vào Tôn Xương Thạc người này trước mặt, thân hình thon dài, lại còng lưng eo, cúi thấp xuống mặt, làm cho không người nào có thể nhìn đến hắn ngũ quan. Hắn thân thể ngay tại khẽ run, hiển nhiên cũng là đối Tôn Xương Thạc tràn ngập hoảng sợ cùng kính nể. Ngẩng đầu lên nói chuyện, Tôn Xương Thạc cũng không thèm để ý nằm dạp trên mặt đất, toàn thân quất sau xúc Diêu Vân, mà là nhằm vào lấy người trước mắt này lạnh hừ một tiếng. Vâng, theo người này gương mặt chậm rãi nâng lên, hắn toàn bộ ngũ quan một chút xíu lộ ra, người này thình lình chính là lập tức vương gia Lâm Trấn Vũ. Thân hình chậm rãi theo gợn sóng bên trong huyễn hóa ra tới, cả kinh Lâm Lương Thiên phù phù một tiếng từ trên ghế trượt xuống, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh lần nữa tuôn trào ra. Từ nhỏ Lâm Lương Thiên thì đối phụ thân tràn ngập hoảng sợ, lúc trước tại phòng nghị sự lại bị phụ thân trước mặt mọi người đánh nhau, lúc này thấy đến Lâm Trấn Vũ đột nhiên hiện thân, Lâm Lương Thiên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong đầu trống rỗng, bờ môi run rẩy, không dám nói lời nào. Không dùng đồ vật, ngươi đứng lên cho ta. Lâm Trấn Vũ hai tay chắp sau lưng, hừ một tiếng, không giận tự uy mở miệng nói. Lâm Lương Thiên thấp thỏm lo âu vịn cái ghế, đứng lên, cúi cái đầu, căn bản không dám cùng Lâm Trấn Vũ ánh mắt nhìn thẳng. Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a, làm sao lại ra ngươi dạng này phế vật? Liên tục hai đời người không có tu luyện thiên phú, đây là lão thiên muốn diệt vong ta Lâm gia nha. Lâm Trấn Vũ ngước nhìn treo ở thư phòng cánh bắc trên vách tường một bức quyển trục. Trên quyển trục phiếu lấy một bộ nhân vật tranh chân dung. Ố vàng trang giấy, hình ảnh thuốc màu đã kinh biến đến mức ảm đạm, nhưng người trong bức họa ngũ quan hình dáng nhưng như cũ rõ ràng có thể biện. Sinh động như thật, đủ để cho thấy họa sĩ cao siêu kỹ nghệ. Người trong bức họa chính là Lâm Anh Hùng. Lâm Anh Hùng sinh tại 300 năm trước. Người như tên, anh hùng cái thế, kim cương cấp cao giai cường giả, đương thế vô địch. Hắn tại võ đạo phía trên thành tựu. Từ hắn về sau, Lâm gia lại cũng không có người có thể siêu việt hắn. Hắn một cái khác đại thành tựu, cũng là đặt vững Lâm gia tại Giang Thành địa vị, là hắn lấy lực lượng một người, đem Lâm gia đẩy hướng Giang Thành bát đại gia tộc đứng đầu. Để bừa bãi vô danh Lâm gia, ở gia tộc như mây Giang Thành cảnh nội, chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Bởi vì có dạng này thành tựu, cho nên bị Lâm gia hậu thế dự vì gia tộc mở rộng lãnh thổ đệ nhất nhân. Ta thật xin lỗi tổ tiên anh hùng công a. Lâm Trấn Vũ mặt mũi tràn đầy ảm đạm, thần sắc cô đơn. Hầu kết nhấp nhô, một cỗ bi thương khí tức từ trên người hắn phát ra, lan tràn tại thư phòng trong không khí. Lâm Lương Thiên ổn định tâm thần, cuối cùng để cho mình nỗi lòng bình tĩnh trở lại, cất tiếng nói: "Cha, ta cũng có lỗi với tổ tiên, hổ thẹn ngài năm đó nhắc nhở." Lâm Trấn Vũ tức giận không vui, phất phất tay, trầm giọng quát lớn: "Được, ít lải nhải, lần này cần là cầm không trở về thiên cơ hộp. Ta không phải đánh gãy ngươi chân chó không thể. Dù là ngươi là Lâm gia gia chủ đương thời, ta giết ngươi cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì ngươi quá khiến ta thất vọng." Lâm Lương Thiên toàn thân run rẩy, thận trọng nói: "Cha, ta có một cái kế hoạch, không biết có nên nói hay không?" "Nói." Lâm Trấn Vũ rất không kiên nhẫn gầm thét lên: "20 năm không thấy, khác bản sự, ngươi không có tiến bộ, do dự tính tình, ngược lại là càng ngày càng rõ ràng." Diệp Thiên lại cùng Nhan Như Tuyết không tim không phổi trêu chọc vài câu về sau, mới lảo đảo trở lại phòng thư ký, nhìn lấy Tô Tâm Di có chút ăn dấm đáng yêu bộ dáng. Diệp Thiên nhịn không được một trận cười thầm: "Ngươi lại đi tìm Như Tuyết?" Tô Tâm Di biết rõ còn cố hỏi lấy. Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng gật đầu nói: "Thương lượng chuyện đứng đắn, không phải ngươi muốn như thế. Nàng cũng không phải là loại kia hội nạy ra bản thân góc tường người. Ta là ngây thơ người, dù là nàng thoát sao quang đứng trước mặt ta, ta cũng cam đoan không biết động nàng một đầu ngón tay. Nhân phẩm ta, ngươi vẫn chưa yên tâm à?" Tô Tâm Di tức giận, cắt một tiếng, khóe miệng giật một cái, châm chọc nói: "Ngươi chính là chính cống đại hỗn đản, nói loại lời này, thật không biết xấu hổ. Ta làm sao lại coi trọng loại người như ngươi nha? Hiện tại a, ta thật là có chút hối hận." Diệp Thiên biết Tô Tâm Di cũng không có thật sinh khí, cười ha ha nói: "Ngươi coi trọng ta, nói rõ ngươi có ánh mắt. Ta tuyệt đối là một chi tiềm lực cổ, không chỉ có thể mang cho ngươi đến trên giường khoái lạc, xuống giường còn có thể để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác an toàn." Tô Tâm Di đại mi nhăn lại, trong trẻo con ngươi nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Thiên ánh mắt, tê thanh nói: "Diệp Thiên, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, trong lòng ngươi đến cùng có hay không Như Tuyết? Ta muốn nghe đến trong lòng ngươi lời nói. Ta đã là ngươi nữ nhân, ta không hy vọng ngươi trước gạt ta, càng không hy vọng ngươi lừa gạt mình nội tâm." Nhìn lấy Tô Tâm Di lộ ra trước đó chưa từng có nghiêm cẩn trang trọng thần sắc, Diệp Thiên không khỏi tâm thần run lên. Tô Tâm Di đưa ra vấn đề này là Diệp Thiên cho tới nay đều đang nỗ lực né tránh, lại không cách nào né tránh. Hơi chút trầm mặc về sau, Diệp Thiên nghiêm túc nói: "Có, thật." Tô Tâm Di nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên, thon thon tay ngọc che miệng, mềm mại sau thân thể run lên, trong mắt hiện ra vô cùng phức tạp quang mang. Diệp Thiên lần nữa cường điệu nói: "Vâng, bởi vì đây là trong lòng ta lời nói." Thực, theo ta được biết, Như Tuyết tâm lý cũng có ngươi tồn tại, mà lại ngươi trong lòng nàng chiếm cứ rất vị trí trọng yếu. Nửa ngày về sau, Tô Tâm Di thở dài một tiếng, trịnh trọng sự tình nói, bởi vì chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.